Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 331, mới đổi danh là Túy Phàm Trần. Song càng, kịch bản đã hoàn thành. Ngay tại kết toán ban thưởng thu hoạch được kịch bản điểm kinh nghiệm 800 thu hoạch được. Vật phẩm, trang bị, không thu hoạch được sở trường kinh nghiệm thẻ. Thông dụng sở trường bình thường kinh nghiệm thẻ 1/2 đặc thù. Nhiệm vụ ẩn hoàn thành. Không phá giải thế giới quan. Không kịch bản thông quan ban thưởng. Thời gian tệ 1600 ngày đã lên tới cấp 21. Có thể vào nhân vật trò chơi menu phân phối điểm thuộc tính. Trước mắt điểm kinh nghiệm vì thời gian tệ 5600. Tại trở lại đến cá nhân không gian ảo về sau. Lạc Phi bởi vì mới thăng cấp lại lấy được thông dụng sở trường kinh nghiệm thẻ nguyên nhân. Lại nhìn một chút cá nhân nhân vật menu mới trạng thái. Nhân vật tính danh, Lạc Phi nhân vật đẳng cấp, 21 sinh mệnh giá trị 100 thể lực giá trị 100 hộ giáp giá trị 10 lực lượng giá trị 100 nhanh nhẹn. Giá trị 180 trị số trí lực 210 chưa phân phối điểm thuộc tính. 10 điểm sợ hãi giá trị không dị thường trạng thái, không xưng hào, dragon bạn tốt thanh vật phẩm, vạn năng thuốc giải độc sao 1, thuốc đỏ, tiểu, sao 3, cộng thanh trang bị, thanh phong kiếm, linh cảm bắt giữ bản chép tay, kịch bản sửa chữa dùng bút, cộng thanh kỹ năng, phong vũ lôi điện, liệt dương diễm, xích viêm phiêu, cộng sở trường cột. Thông dụng sở trường E cận chiến sở trường D viễn trình sở trường triệu hoán sở trường E linh lực. Sở trường E chữa bệnh sở trường F thời gian tệ. 5600 tinh thần thạch. Một hiện nay Lạc Phi cận chiến sở trường đẳng cấp tối cao. Ngoại trừ cái này cấp D. Thông dụng, triệu hoán, linh lực này ba loại sở trường cũng đều đạt đến cấp E. Chỉ có viễn trình cùng chữa bệnh sở trường còn dừng lại tại thấp nhất cấp độ F. Bất quá Lạc Phi tạm thời cũng không thèm để ý. Dù sao cận chiến cùng linh lực này hai cái sở trường đẳng cấp trước mắt đã đủ để thỏa mãn hắn kịch. Bản nội chiến đấu cần. Kỳ thật bởi vì có Dragon bạn tốt cái danh xưng này tồn tại. Chỉ cần Lạc Phi bỏ được hoa thời gian tệ. Hắn linh lực sở trường cũng là có thể rất nhanh tới cấp E. Nhưng đối với truyền thuyết cấp vật phẩm, trang bị khao khát, vẫn là để Lạc Phi không thể không tại tiêu xài thượng bảo thủ một ít. Khách quan thượng thả chậm linh lực sở trường tăng trưởng tốc độ. Nếu là có không tốn tiền, liền có thể tăng trưởng linh lực kinh nghiệm phương pháp liền tốt. Lạc Phi phi thường coi trọng nên sở trường tại tương lai đối chiến bên trong thực chiến tiềm lực. Khi tiến vào chiến đội không gian ảo chờ khác hai tên đồng đội lúc. Còn nghĩ chuyện này cũng không lâu lắm. Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên cũng lần lượt hoàn thành kịch bản về tới chiến đội không gian ảo. Trừ giữa lẫn nhau trao đổi một hồi tâm đắc. Lạc Phi cuối cùng với bọn họ nói chiến đội muốn đổi mới đội danh chuyện. Gọi bình dân đội cũng không có gì không tốt. Vì cái gì muốn đổi đội danh đâu. Long Ngạo Thiên có chút không hiểu hỏi. Lạc Phi đương nhiên không thể cùng hắn nói là mộng công ty yêu cầu. Đổi đội danh là vì chiến đội về sau bị lực phủng lúc tên có thể càng vang dội. Hắn chỉ là uyển chuyển nói. Muốn cho chiến đội làm cái dễ nghe hơn tên. Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên mặc dù đối với cái này cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cũng không có phản đối. Chỉ là hiếu kỳ mới đổi danh tên. Thế nhưng là đối với mới đổi danh, Lạc Phi cũng không có nghĩ kỹ. Hắn trước chỉ là đáp ứng Lily thay cái hấp dẫn hơn người một ít đổi danh. Nhưng thật kêu cái gì? Hắn còn phải suy nghĩ thêm một chút. Lần này trước tiên là nói về cũng là nghĩ trước trưng cầu một chút đồng đội ý kiến. Nhưng mà Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên đều rất rõ ràng không nghĩ đề nghị cái tên này. Ấn bọn hắn ý nghĩ, này chiến đội vốn là nên Lạc Phi nói tính. Bọn họ có thể vào đội đã cảm thấy thực thỏa mãn. Không nghĩ đối với chuyện này ảnh hưởng Lạc Phi ý nghĩ. Vậy chúng ta liền ngày mai bàn lại. Lạc Phi tạm thời cũng nghĩ không ra hảo đội danh, cảm thấy tất cả mọi người mệt mỏi. Liền như vậy trước giải tán, ra cabin trò chơi Lạc Phi, lấy ra một lon bia cùng một túi củ lạc dự định theo thường lệ xem cái game show. Bất quá bởi vì lúc trước gặp được Lily chuyện, Lạc Phi nhìn 5 phút đồng hồ game show, lại một chút cũng không có nhìn đi vào. Trong đầu lặp đi lặp lại tại suy nghĩ mộng công ty lần này ra mặt muốn phủng chính mình chiến đội. Sự tình, bình thường tới nói, này tự nhiên là chuyện tốt, nhưng Lily trước đó đã nói rõ, sẽ không bởi vậy tại kịch bản bên trong cho Lạc Phi cái này chiến đội bất luận cái gì ngoài định. Mức ưu đãi, nói cách khác, cái gọi là lực phủng, cũng chính là tại kịch bản bên ngoài hiện thực thế giới. Tại dư luận thượng hoặc sáng hoặc tối vì Lạc Phi chiến đội tạo điểm thế. Nói một cách khác, muốn lực áp tinh thần đội hoặc hằng đạt đội chờ cường đại chiến đội. Theo trên căn bản vẫn là muốn Lạc Phi mang theo khác 3 người tại kịch bản quyết đấu trong có thể. Thủ thắng mới được, ta đây tiếp nhận cái gọi là lực phùng, lại có ích lợi gì chứ? Lạc Phi một bên uống vào bia, một bên suy tư vấn đề này, là bởi vì này đội ngũ bên trong có thể gia tăng một cái cường lực đồng đội. Lạc Phi vừa nghĩ tới, vô song tâm tình, mặc dù sức chiến đấu rất mạnh, nhưng cũng không nghe đề nghị sự thật, luôn cảm thấy nếu là dùng hắn ra sân, chính mình cũng sẽ không chơi vui vẻ. Nhưng nếu là không cần hắn ra sân đâu, vẫn luôn liền làm hắn như vậy dự bị, còn có thể tùy tiện đánh cắp chính mình nhân vật tình báo. Tính thế nào luôn cảm giác thua lỗ đâu. Bất chi bất giác, Lạc Phi tay bên trong này một lon bia liền rỗng, án ngờ, hắn liền sẽ không lại uống. Nhưng hôm nay tâm sự có chút trọng, cuối cùng hắn quyết định lại uống một bình, nhưng mà lại một bình uống xong, hắn cũng không nghĩ ra cái gì đáng đến hắn hài lòng đồ vật tới. Hắn thậm chí có chút hối hận, chính mình lúc ấy tại kịch bản bên trong như thế nào đáp ứng Lily sửa đổi tên đâu. Kỳ thật sửa đổi danh chuyện này đã tượng trưng cho cùng mộng công ty hợp tác bước đầu tiên. Ta liền muốn hào hào chơi cái trò chơi. Thật sự có đủ phiền a. Uống một chút khó chịu Lạc Phi, buông xuống rượu bình sau cũng không có lòng nhìn cái gì game show. Nằm tại thượng vạn nguyên mua được giường lớn thượng, nhìn mấy trăm vạn nguyên mua được biệt thự nóc nhà. Lạc Phi ngẩn ngơ về sau, thở dài nói, chẳng lẽ ta lúc ấy tiềm thức bên trong làm ra nguyện ý hợp tác quyết định, là bởi vì đây hết thảy đều là chơi đùa được đến. Ta sợ cự tuyệt sau sẽ thu nhận mộng công ty bất mãn, cũng lo lắng lại bởi vậy ảnh hưởng về sau có thể sẽ càng nhiều thu vào nơi phát ra. Có lẽ theo ta tìm Tô Nhược Dĩnh từ trước bắt đầu từ thời khắc đó, trò chơi này liền từ tiêu khiển biến thành ta công tác. Nói cách khác mặc kệ như thế nào, ta luôn luôn làm công việc a. Lạc Phi lầm bầm lầu bầu nói đến đây, Tửu Kình đi lên sau cảm giác không có vừa mới như vậy xoắn xuýt. Có lẽ ta cần lại nhiều uống một chút, dù sao ngày mai cũng không cần đi làm. Lạc Phi ánh mắt nhìn về phía bàn bên trên rượu bình, có chút phiêu nhiên cười nói, đều nói Lý Bạch đấu rượu thơ trăm thiên, có phải hay không ta lại uống một chút rượu là có thể đem chuyện này muốn thấu triệt hơn một ít đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai Lạc Phi tỉnh lại sau, bên ngoài sắc trời đã sáng rõ, hắn nhìn thấy mặt bàn bên trên có chút nhiều lon bia. Đau đầu đến kịch liệt sau khi dãy giụa đứng dậy đi tủ lạnh bên trong cầm sữa bò. Chờ không nổi làm nóng hắn, đem ống nhựa vào sữa bò trong hộp. Một bên uống một bên trở lại phòng ngủ muốn lại ngồi xuống chậm rãi. Tiến vào phòng ngủ về sau, dư quang thấy được mặt bàn bên trên có một chương trên tờ giấy trắng viết chữ. Đi qua nhìn kỹ, nhìn thấy phía trên, Túy Phàm Trần, 3 chữ lại viết cứng cáp hữu lực đến nét chữ cứng cáp. Đây là ta đêm qua viết sao? Lạc Phi một bên nhìn 3 chữ này, một bên đỡ còn có chút đau đầu đầu tận lực hồi ức nói. Nhưng khi đó vì sao viết ba chữ này? Vô luận Lạc Phi nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra. Thế là uống xong sữa bò, cảm động hơi chút, thoải mái một chút, Lạc Phi bắt đầu theo kết quả hướng nhu cầu rút lui. Vài phút qua đi, hắn rốt cuộc vì chính mình nghĩ ra một hợp lý giải thích. Đó chính là, ba chữ này sẽ không phải là ta tối hôm qua vì chính mình nghĩ ra mới đội danh đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.